Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 176, Đắc Eo. Sau khi trận của Tổ Mục kết thúc, đại ca thay lững thững rời khỏi đấu trường. Hắn đi đến đâu bị người ta né ra đến đó. Nhưng không phải là né hắn, mà né cái người lầm lì đi sau lưng hắn. Đã lên đến bậc thang cuối cùng trên khán đài, đại ca thay vẫn cảm nhận được có người cứ tè tè đi sau lưng mình, hắn bèn quay đầu lại thì bắt gặp cái con nhỏ tai nhọn chùm kín đầu kia. Gì? Đại ca thay híp mắt hỏi. Hừ. Cô nàng trợn mắt lên, rồi quay phát đi chỗ khác hừ lạnh một tiếng. Thấy thế đại ca thay chẳng thèm quan tâm đến cô ta, hắn đi về phía Ma Tùng Quân cười nói. Quân ca, giáp ca thấy đệ thể hiện thế nào? Nói rồi hắn hơi cúi mình chào lão khổng Long Nguyên Đức một cái. Tuy lão ta là chú của Long Nguyên Giáp, nhưng hắn không thích lão già này, chỉ chào một cái cho có trên dưới. Thế đã là quá sức tưởng tượng so với một người luôn coi trời bằng vung như đại ca thay. Thế nào con khỉ, đứng ra đó cho người ta đâm chứ đánh đấm cái gì? Ma Tùng Quân ném gói thuốc về phía đại ca thay, mắng một tiếng. Ai biểu đệ có bất tử làm chi? Đại ca thay chụp lấy gói thuốc, cười hắc hắc ngồi xuống vị trí trống ở bàn. Đại đệ, đừng phô diễn sức mạnh của mình như thế. Rất dễ bị người khác tìm ra điểm yếu, tốt nhất nên dùng kỹ năng để chiến đấu thì hơn. Sức mạnh kia của đệ không phải là vạn năng. Trong một trận chiến, có rất nhiều cách để phế đi khả năng đó của đệ. Long Nguyên Giáp mỉm cười nói. Tiểu tử, đừng vì thế mà ngạo mạn. Chu Tước năm xưa mạnh thế nào còn chết dưới tay chúng ta, sức mạnh đó chưa phải là vô địch. Nếu muốn tận dụng sức mạnh của mình, ngươi phải chiến đấu liên tục, cái gì cần tránh né thì né, cần đương đầu thì đương đầu. Đừng nên làm cái bao thịt cho người ta chém chém giết giết, chỉ hù được mấy đứa con nít thiếu kinh nghiệm. Gặp kẻ như Ma Tùng Quân, ngươi chẳng có cơ hội nếu đứng yên cho hắn đánh. Lúc này Long Nguyên Đức cũng góp ý cho đại ca thay. Nhưng Ma Tùng Quân nghe xong lại cứ thấy chối chối thế nào ấy, tại sao lại lôi hắn vào? Vì túc chủ hay chơi dơ. Già mà chơi dơ, người ta gọi là già dơ đó túc chủ. Ma Tùng Quân. Lời lão ta nói là thật, đại ca thay vốn tưởng được tung hô một phen, nhưng lại bị một phen vùi dập khiến cho mặt mũi đen thui. Bất quá bọn họ nói đúng, nếu không có bất tử, hắn đã sớm chết rồi. Dựa vào khả năng này để chiến thắng, cũng không vui là mấy. Cái cảm giác liều mạng từ kiếp trước không còn nữa, bởi vì giờ hắn có liều mạng, hắn cũng không thể chết. Như thế không được gọi là liều mạng nữa. Giả sử một ngày, đột nhiên khả năng hồi phục của đệ biến mất, hoặc có kẻ tìm ra được bí mật của đệ, phế đi khả năng đó thì thế nào? Đừng ỷ vào một loại sức mạnh, ỷ vào nắm đấm trên tay mình. Chung quy đệ vẫn không đánh lại Huyết Phong. Ma Tùng Quân cảm thán một tiếng, khiến cho đại ca thay đang nghe rất lọt tai thì đột nhiên cảm giác như bị đâm hàng ngàn nhát dao vào tim. Phải rồi, hắn có bất tử cũng không thể làm trầy xước được Huyết Phong. Đệ hiểu rồi. Đại ca thay mỉm cười gật đầu, hắn cũng không phải là kẻ cứng đầu. Ngược lại rất hiểu chuyện là đằng khác. Mà, kỹ năng chiến đấu của đệ rất tốt. Tốt hơn ta với Huyết Phong nhiều, nhưng lại không có lực và sức mạnh. Nên tập trung cải thiện thể chất đi. Sau vòng loại sẽ đến vòng đối kháng, nếu không cần thiết đừng dựa vào thể chất bất tử kia của đệ. Mà, con nhóc này sao lại bám theo đệ lên tận đây? Đang nói, Ma Tùng Quân nhìn sang con bé người eo đứng lù lù ở bên ngoài bậc thềm, miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó, trông giống như là đang chửi thầm đại ca thay vậy. Con bé không lên đây được là do bị gia nhân Long Gia cản lại, nên đành phải đứng ở ngoài lẩm bẩm chửi hắn. Không, không phải chửi. Là chú ngữ nguyền rủa. Mau bắt ả lại. Long Nguyên Đức bật dậy quát. Ngay lập tức các gia nhân của Long Gia lao đến khống chế cô nàng eo kia lại. Dù bị khống chế, nhưng cái miệng của nàng ta vẫn không ngừng lẩm bẩm các thuật chú gì đó, đại ca thay dường như chẳng cảm nhận được gì. Đến khi Long Nguyên Đức cho người dùng vải tống vào miệng nàng ta, mới khiến cho nàng ta dừng lại. Cũng lúc đó hai mắt đại ca thay đột nhiên trắng bệch, hắn đập mặt xuống bàn, miệng liên tục nôn ra máu. Cả người co giật một hồi rồi liệm hẳn. Bất quá, chỉ vài hơi thở sau, hắn lại bật đầu dậy lau vết máu trên miệng đi. Còn gia nhân của Long Gia hoảng hồn nhìn một cảnh trên, rồi vội vàng chạy đến lau vết máu trên bàn. Nhìn dáng vẻ khỏe mạnh của đại ca thay, khiến cho cô nàng eo giật mình. Bấy giờ miệng nàng ta cũng trào máu ra, nhuộm đỏ cả vải trên miệng. Nàng ta lại không quan tâm đến bản thân mình, thay vào đó nàng mắt gương mặt bất ngờ nhìn những người xung quanh, được xem là bạn bè thân thích của đại ca thay lại vuốt cằm nhìn hắn ta. Kể cả lúc hắn đập mặt xuống bàn tưởng chừng như đã chết. Chẳng lẽ hắn thật sự bất tử? Không tin được, còn có thể kháng được ma thuật nguyền rủa. Long Nguyên Đức cười nói. Không phải đâu, là do hắn chết rồi. Song sống lại thôi, nếu dùng nguyền rủa cho đau bụng, cả đời này hắn sẽ đau bụng. Long Nguyên Giáp nói xen vào. Ai lại dùng sức cho cái nguyền rủa nhảm nhí như thế? Ma Tùng Quân hỏi. Mấy người Ma Tùng Quân vừa nói xong, cô nàng eo bị trói ở dưới làm một bộ mặt ngạc nhiên, miệng không ngừng ư ư a a, giống như muốn nói rằng, chỉ cần thả nàng, nhất định đại ca thay sẽ đau bụng cả đời. Đừng, tuyệt đối đừng. Đại ca thay biến sắc nói. Hắn không biết nguyền rủa là cái gì, nhưng vừa nãy hắn mới bị ngừng tim một lần, trái tim hiện tại đang chữa trị trở lại. Vẫn còn một chút nhói nhói ở bên trong, có lẽ nguyền rủa gì đó giống như yểm bùa của thế giới kiếp trước. Bà mẹ, thế này không được, tuyệt đối không dây vào được. Thấy sắc mặt của đại ca thay đang cảnh giác tột độ, cô nàng eo thấy thế lại càng cười điên dại, chỉ tội một cái là miệng nàng ta bị bịt bởi khăn vải. Giọng cười phát ra chỉ toàn là những tiếng ưng ưng ưng, nghe rất là dễ hiểu lầm. Đúng lúc này trên cổ nàng eo đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện đó bọc quanh lấy cổ nàng ta khiến cho nàng ta đau đớn đến mức lăn chảy cả nước mắt. Ma Tùng Quân quay đầu lại thì phát hiện Long Nguyên Đức đang vươn tay về phía nàng ta. Trên bàn tay xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu tím. Ngươi là Đắc Eo. Long Nguyên Đức từng bước đi đến gần hỏi với gương mặt nghi hoặc. Lão ta lấy miếng vải trên miệng nàng ta xuống, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của nàng eo chảy ra mồ hôi, đau đớn đến mức không nói được gì. Ta sẽ thu hồi lại ma thuật, trả lời câu hỏi của ta thì sẽ sống. Quên nói cho ngươi biết, ta là hội trưởng Hiệp hội Mạo hiểm giả miền Nam. Nếu ngươi dám sử dụng chú thuật thêm một lần nữa, mạng của ngươi e rằng khó giữ. Hiểu thì gật đầu. Long Nguyên Đức lạnh lùng nói. Trong ánh mắt lão ta không có bất kỳ một tia thương cảm nào, trong ánh mắt đó chỉ tồn tại sát khí. Bị dọa cho một trận, nàng eo liên tục gật đầu trong đau đớn, khiến cho nón trùng trên đầu tuột xuống, lộ ra mái tóc trắng xóa của mình. Thấy thế Long Nguyên Đức mới từ từ thu hồi lại ma thuật. Nhưng tay vẫn giữ ở đó, phòng khi nàng ta sử dụng chú thuật sẽ chết ngay tại chỗ. Chú thuật hắc ám là một dạng ma thuật đen, sử dụng ngôn ngữ để nguyền rủa người khác. Những ma pháp sư có thể sử dụng chú thuật đều rất nguy hiểm, bởi không ai biết lúc nào mình sẽ bị yểm chú lên người. Lại không có bất kỳ dao động ma thuật nào cho đến khi chú ngữ dần hoàn thiện. Bất quá người sử dụng chú ngữ cũng phải chịu tổn thương ít nhiều khi thi triển nó. Chú thuật sư rất hiếm gặp, đa phần chỉ có tộc Đắc Eo mới có thể sử dụng chú thuật. Ở thế giới hiện tại, đã mấy trăm năm chưa ghi nhận sự xuất hiện của Đắc Eo. Tộc này cực kỳ nguy hiểm đối với con người, nhưng lại không có tác dụng gì đối với Eo bình thường khác. Do mấy trăm năm trước có chiến tranh giữa các tộc Eo với nhau, Đắc Eo gần như đã tuyệt chủng dưới trận chiến đó. Cho nên một Eo là chú thuật sư, hết chín phần là Đắc Eo. Bất quá Đắc Eo thường có làn da màu đen, nhưng nàng Eo trước mắt lại có da trắng như Eo bình thường. Tộc Eo cũng giống như con người, phân ra rất nhiều chủng tộc khác nhau. Trong số đó Đắc Eo là tai tiếng nhất. Khụ khụ. Được Long Nguyên Đức thu hồi lại ma thuật, cô nàng eo gục xuống ho điên dại một hồi. Sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên trong trạng thái sợ hãi, nàng sợ chính là sợ cái sát khí khủng khế bờ từ Long Nguyên Đức kia. Cảm giác như bản thân đang dạo chơi trước quỷ môn quan, có thể chết bất cứ lúc nào. Dù sao chuyện này cũng không có gì, chỉ do nàng ngu ngốc nên mới dùng chú thuật ở đây. Ta là Đắc Eo, sinh ra đã có màu da này, nên bị đuổi khỏi quê nhà từ nhỏ. Nàng Đắc Eo run người lên nói. À, vậy là bị bạch tạng rồi. Ma Tùng Quân nói chen vào. Quả thật làn da của nàng ta trắng nõn nà, nó lộ dưới lớp áo choàng dày cụm kia. Mái tóc nàng màu trắng, lông mi và cả lông mày cũng màu trắng, đôi mắt của nàng còn đặc biệt hơn, nó có một màu tím xanh giống như hoa đậu biếc. Đôi mắt ấy lấp lánh như một viên ngọc, đến bây giờ khi nhìn rõ được diện mạo của nàng ta hơn nữa, đại ca thay mới đứng hình mất vài giây. Vốn ban nãy nàng ta còn chùm đầu, chỉ lộ ra một phần gương mặt. Khi bị hắn đâm xuyên mất áo choàng, gương mặt kia chỉ lộ ra được một chút rồi vội lấy áo choàng che lại. Đúng là đẹp thì có đẹp thật, vẻ đẹp này khiến cho đại ca thay hơi bất ngờ, hắn biết thế giới này có rất nhiều người mang màu tóc kỳ lạ. Mà Bạch Tạng là cái gì? Bạch Tạng là một căn bệnh, chẳng lẽ ở thế giới đệ không có sao? Ma Tùng Quân nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đại ca thay nói. Không, đệ tối ngày ăn rồi đi tranh giành địa bàn. Không có điện thoại hay kết nối mạng như mấy thứ của ca. Đại ca thay lắc đầu nói. Chỉ là một căn bệnh thôi, không có gì đâu. Hơi yếu so với người bình thường một chút, dễ nhạy cảm. Nếu vậy thì có thể hiểu được vì sao cô ta lại cay cú đệ đến vậy. Ma Tùng Quân tặc lưỡi nhìn đại ca thay. Chương 177, Ngây thơ. Ngươi có biết sử dụng chú thuật ở đế quốc là bị cấm? Sử dụng ma thuật hắc ám ở đế quốc tương đương với tội chết. Không biết nên khen ngươi dũng cảm hay là ngu ngốc nữa đây. Long Nguyên Đức kéo ghế lại, ngồi xuống đối diện nhìn chằm chằm cô nàng đắc eo với ánh mắt thương cảm. Nhưng nàng ta nhìn ra được, ánh mắt thương cảm kia hoàn toàn là giả dối. Mới đây lão còn đằng đằng sát khí muốn giết mình, bây giờ lại tỏ ra thương cảm là sao? Ngươi tên gì? Long Nguyên Giáp hứng thú hỏi. Hắn vừa nghe Ma Tùng Quân giải thích về căn bệnh Bạch Tạng gì đó, có lẽ vì thế mới khiến một cô nàng đắc eo trông giống một lai eo như trong truyền thuyết. Thông thường các eo mà con người thấy được đa phần là hai eo, chủng tộc eo thuần khiết nhất trong các tộc eo và cũng là chủng tộc lớn mạnh nhất. Còn lai eo lại là chủng tộc hiếm thấy nhất, được cho là chủng tộc gần gũi với vị thần ánh sáng của thế giới này. Họ có bề ngoài giống hệt như cô nàng đắc eo kia. Bỏ qua chuyện về chủng tộc eo, Long Nguyên Giáp lại hứng thú với cô nàng đắc eo này hơn. Không biết cô ta từ đâu đến đây, chẳng lẽ không biết đế quốc cấm sử dụng ma thuật hắc ám hay sao mà dám sử dụng trước mặt bao nhiêu người một cách công khai thế kia? Ta gọi là Lilian. Ngươi nhìn ta với ánh mắt hứng thú đó là sao? Tên con người chết dẫm. Lilian tức giận mắng Long Nguyên Giáp. Không có họ à? Long Nguyên Giáp hỏi tiếp. Không, khoan đã, tại sao ta phải trả lời ngươi? Nói rồi cô nàng Lilian nhìn sang Long Nguyên Đức nói, sử dụng chú thuật là phạm luật ở đây sao? Ta đâu có tham gia đấu trường, ta bị tước quyền rồi còn gì? Nghe Lilian An nói thế, Long Nguyên Đức kho khan một tiếng. Hình như vấn đề nghe hiểu của Lilian này có chút lệch lạc thì phải. Ha ha, Lilian nghĩa là tinh khiết trong sáng đúng không? Có thật ngươi là đắc eo đầy mưu mô trong truyện cổ tích không thế? Long Nguyên Giáp nhịn không được cười nói. Tên chết dẫm kia, tại sao lại có kẻ ăn nói thô tục như ngươi ở đây chứ? Con người đúng là giống loài thô tục. Cái đồ giống lũ ốc, cái đồ béo mập. Lilian tức giận mắng chửi Long Nguyên Giáp. Nhưng béo mập là một mà, đâu cần phải chửi hai từ cùng một nghĩa đâu. Điều quan trọng ở đây là Long Nguyên Giáp không có béo, hắn là kẻ đô con mới đúng. Ma Tùng Quân cũng thật hết nói nổi với Lilian, có vẻ như đại ca thay đã chọc phải một đứa phiền phức rồi. Giải quyết không tốt, con bé này đi theo mỗi ngày để ám quẻ thì khổ. Không phải ở đấu trường, trong vương quốc này, bất kỳ kẻ nào sử dụng ma thuật hắc ám đều bị phán tội chết. Ở đây, nếu ta giao nộp ngươi cho thành chủ, chắc chắn số của ngươi sẽ bị xử tử. Bất quá, ngươi là đắc eo, chúng ta không thể xử lý ngươi. Thay vào đó sẽ đưa ngươi cho tộc eo lớn nhất hiện nay là hai eo xử lý. Long Nguyên Đức nghiêm túc nói, ánh mắt của lão ta lại trở nên lãnh đạm. Phải nói cái lão này thay đổi biểu cảm gương mặt như trong chóng, quay qua quay lại đã dọa cho Lilian thêm một trận nữa, khiến cho mặt mũi con bé từ trắng chuyển thành xanh. Đừng giao ta cho cái bọn kiêu ngạo đó. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, giao cho chúng thà giết ta đi thì hơn. Lilian khóc rống lên nói. Sử dụng ma thuật hắc ám có thật là liệt vào tội chết không? Ma Tùng Quân ghé sát vào tai Long Nguyên Giáp hỏi nhỏ. Không hẳn, chỉ đang dọa thôi. Bất quá nếu sử dụng ma thuật hắc ám mà để người khác phát hiện ra, có thể kéo đến các ma pháp sư hoàng gia truy bắt. Cụ thể để làm gì thì đến đệ cũng không rõ, thi thoảng có vài người được đưa cho Hiệp hội Mạo hiểm giả hoặc Học viện Đế quốc nghiên cứu. Nói chung không khác cái chết là mấy, trừ phi phía các đội ma pháp sư hoàng gia đã đủ chỉ tiêu thôi. Long Nguyên Giáp giải thích. Vậy con bé thảm rồi. Ma Tùng Quân thở dài nói. Thực chất Ma Tùng Quân không phải hỏi cho con bé Lilian kia, mà hắn hỏi để sau này có gặp lại Ngọc Huyền, dặn nàng ta đừng sử dụng ma thuật hắc ám trước mặt người khác. Nếu không sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có, hắn lại không muốn Ngọc Huyền gặp phải chuyện không may. lần đầu tiên gặp nàng, thấy nàng bị thương, chắc hẳn là bị bọn đế quốc truy sát chăng? Có một điều Ma Tùng Quân không hề biết rằng, người có khả năng bắt được nàng ta đến bây giờ còn chưa sinh ra trên đời. Chỉ nói trong phạm vi con người, còn không phải người thì chưa biết được. Nhìn Lilian khóc quá thảm thiết, tự dưng đại ca thay thấy tội tội. Mà thôi, ai mướn ban nãy muốn giết hắn làm gì, giờ lãnh hậu quả thôi. Bất quá cái vẻ mặt đáng thương kia, thật khiến cho đại ca thay nhịn không nổi, đành buộc miệng nói. Ngài Nguyên Đức, có thể tha cho cô nàng đó một mạng không? Dù gì ta cũng bất tử, không bị ả ta hại chết được đâu. Đây không phải là vấn đề của ngươi, ngươi thì làm sao mà chết được? Đây là vấn đề của đế quốc, ngươi định xen vào ư? Long Nguyên Đức không một chút khách khí, nói thẳng mặt đại ca thay. Nghe thế, trên trán đại ca thay nổi lên gân xanh, hắn phát bực trước vẻ mặt gợn đòn của Long Nguyên Đức. Nhưng mà đánh không lại lão già này, hắn cũng chẳng việc gì phải liều mạng để cứu con nhỏ kia. Bây giờ ra tay ở đây, chỉ có mình hắn chịu thiệt, tệ hơn nữa thì có khi làm tệ đi mối quan hệ giữa Long Nguyên Giáp và Ma Tùng Quân. Thế thì càng không được. Nghĩ được như thế, đại ca thay nuốt lại cơn giận của mình. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Long Nguyên Đức nhìn đại ca thay với ánh mắt hài lòng, Ma Tùng Quân thì ngạc nhiên vì đại ca thay có thể kiềm chế được cơn giận của mình. Theo lý mà nói, đại ca thay khá là điên, gặp kẻ nào ghét là sẽ lao vào đánh nhau bất kể sống chết. Nói đi, vì sao ngươi lại sử dụng ma thuật hắc ám? Là do tộc đàn của ngươi dạy cho ngươi ư? Bọn họ ở đâu? Long Nguyên Đức vung tay ra tạo một vùng kết giới bao bọc lấy mấy người Ma Tùng Quân, Long Nguyên Giáp và đại ca thay lại. Chỉ có cái bàn của Huyết Phong và Lưu Béo đang ngồi đằng kia thì vẫn tập trung xem giải đấu ở dưới đấu trường hơn. Động tĩnh bên này khiến bọn họ chẳng để ý cho mấy. Có Huyết Phong lâu lâu hóng chuyện thì giỏng tai lên để nghe lén, xong giờ không nghe được gì nên đành thôi. Ta không biết, ta bị đuổi đi từ lúc 3 tuổi. Làm gì có ai dạy cho ta, tộc của ta ở rất sâu trong rừng, ta cũng không biết khu rừng đó nằm ở đâu. Lúc bị đuổi, ta tìm đường quay về nhưng không được. Đành phải sống trong rừng suốt 40 năm. Sau đó ta đến vùng đất của con người các ngươi để kiếm sống, ta rất thích đồ ăn của con người. Ngon hơn nhiều so với ăn thịt sống. Lilian hồn nhiên kể về cuộc đời của mình cho mấy người Long Nguyên Đức nghe. Phải nói con bé là một người ngây thơ vô số tội. 40 năm sống trong rừng, đến thế giới loài người khoảng mười mấy năm, nhưng kiến thức về thế giới này gần như bằng con số không. Bởi đa phần Lilian toàn lang thang ở các làng trấn gần rừng núi, nên việc tiếp cận thông tin bị hạn chế. Mặc dù cũng là một mạo hiểm giả, có năng lực không tồi, nhưng lại chẳng có một đồng đội nào vì cái tính quái gở của mình. Đi đến đâu, phá đến đấy, cái gì cũng không biết. Trong thời gian sống trong thế giới loài người, Lilian làm bất kỳ thứ gì để có thể kiếm ra tiền để mua thức ăn do con người chế biến. Chỉ trừ bán thân là không làm, thì hầu như thứ gì cũng làm qua. Hôm nay tham gia đấu trường chính là vì phần thưởng. Bất quá khi đăng ký lại phải mất mấy đồng bạc, nên khi bị loại trong tức tưởi bởi đại ca thay khiến cho Lilian phát cáu lên và lỡ sử dụng chú thuật lên hắn. Nói về chú thuật của Lilian, quả thật không một ai dạy con bé cả. Đây chính là thiên phú trời sinh của tộc Đắc Eo, cách thức nguyền rủa người khác của Lilian rất đơn giản. Đó chính là chửi, Lilian không ngừng lẩm bẩm mắng chửi đại ca thay. Đại loại như chết đi, tên mặc đồ quái dị. Tim ngươi ngừng đập, miệng ngươi hộc máu, đập mặt xuống bàn cho chết. Đó là những gì Lilian mắng chửi đại ca thay, kết quả nó lại trở thành sự thật khiến cho đại ca thay lăn ra chết ngay tại chỗ. Sau đó thì hồi sinh trở lại. Chuyện này đối với Long Nguyên Đức lại không bình thường một chút nào. Lão nhìn Lilian với ánh mắt kinh ngạc không thể tả, bởi theo lão biết chú thuật sư khi niệm chú là một chuỗi câu chú phức tạp và tiêu hao ma lực khá lớn để vận dụng được nó. Đồng thời còn bị phản thệ lên bản thân, do đó các chú thuật sư thường dùng thuật kháng phản thệ lên bản thân trước khi niệm chú. Cũng nhờ thuật chống phản thệ đó, nên con người mới có cách đối đầu với Đắc Eo. Bởi khi niệm thuật chống phản thệ, sẽ có dao động ma thuật, từ đó có thể biết trước để ngăn chặn chú thuật sư niệm phép. Vấn đề nằm ở chỗ, Lilian lại không biết chuyện đó, nên cũng không dùng. Đâm ra bị phản lên người, khiến Lilian hộc máu ra, nhưng chỉ như thế thôi. Chỉ bị rối loạn ma lực một chút nên xảy ra hiện tượng trên. Phải biết rằng khi một chú thuật sư bị phản thệ, không có ma thuật kháng phản thệ thì sẽ bị phản thệ tương đương với 5 phần dùng chú thuật lên kẻ địch.

chiều cao 1m72. Tính cách hồn nhiên, ngây thơ, dễ ghi thù và hay mít ướt. Sở thích, cái gì ngon đều thích ăn. Ghét, đại ca thay. Chương 179, tí hai ngón. Buổi trưa, Long Nguyên Đức đãi tất cả mọi người ăn một bữa thịnh soạn. Thậm chí lão còn kiếm thêm tiền bằng cách bán khoai lang luộc và bắp luộc cho những khán giả ngồi trong đấu trường. Kiếm được một bộn tiền khiến cho Ma Tùng Quân lát mắt. Lão khọng này vốn đã nhiều tiền, thế mà không hề bỏ qua một chút thịt nào dù là thịt mũi cũng gặm cho bằng được. Là một người kinh doanh, Ma Tùng Quân cảm thấy thật hổ thẹn, bất quá hắn không làm gian thương được thì không có nghĩa là người của hắn không làm. Yên Nhược đang đi đến trước mặt hắn đặt xuống một bao tiền, mở ra bên trong toàn là đồng bạc, số lượng gần đến 1.000 đồng. Nhặt ở đâu đây? Ma Tùng Quân hỏi Yên Nhược đang. Chỉ thấy Yên Nhược đang và Long Hân Nghiên cùng nhau quẹt mũi một cái, hai đứa đều phỏng lỗ mũi lên nhưng không đứa nào nói hết. Hắn bèn nhìn sang Yên Nhược Tuyết thì thấy Yên Nhược Tuyết cúi thấp đầu, liếu nha liếu nhíu nói. Tỷ tỷ gom hết bánh kẹo thúc cho, đem bán cho mấy người nhà giàu ở kia. Nhờ Yên Nhược Tuyết nói ra Ma Tùng Quân mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Ra là Yên Nhược đang dắt Long Hân Nghiên theo, đem Long Hân Nghiên ra làm khách hàng uy tín để giới thiệu bịch bánh khoai tây chiên. Bảo đây là món ăn vặt dành cho quý tộc thượng lưu của đế đô. Chỉ những con nhà tiểu thư của quý tộc giàu có mới được ăn thứ này. Sau đó chào hàng bằng mỗi người một miếng bánh, để người ta ăn thử. Rồi bắt đầu nói nhăng cuội, nào là Long Hân Nghiên đây vì trong lòng thấy vui vẻ nên muốn cho những nhà khá giả ăn thử một miếng. Cơ hội ngàn năm có một, nếu muốn thưởng thức thêm thì chỉ cần bỏ một đồng bạc để ăn một miếng bánh. Cái giá đắt trên trời đó tất nhiên chẳng phụ huynh nào chịu mua cho con. Nhưng dưới cái mỏ liếng thoáng của Yên Nhược Đan, tôn vinh bánh khoai tây chiên lên tầm quý tộc, với những công đoạn chế biến phức tạp và gia vị chỉ có hoàng tộc mới có, một năm chỉ sản xuất ra một ít. Ăn mất một phần, là ít đi một phần, kể cả ở đế đô cũng khó mà mua được. Bán một miếng một đồng bạc đã là rất rẻ rồi. Quả thực bánh cũng rất ngon, nên khi các phụ huynh bị con mình đòi cho bằng được thì đành phải bỏ tiền ra mua. Lúc này các phụ huynh tiếc tiền, nếu đã bỏ tiền ra mua thì cũng phải ăn thử, thử rồi thì lại càng điên cuồng mua thêm. Kết quả Yên Nhược đang mang theo mấy chục bịch bánh, bán sạch trong một buổi trưa. Thậm chí có người còn muốn mua thêm nhưng không được. Nhưng cái này là buôn bán cắt cổ, một bịch bánh có đến mấy chục miếng khoai tây chiên, tương đương với mấy chục đồng bạc. Thế mà vẫn có người mua. Nhờ có Long Hân Nghiên đứng sau, đồng nghĩa với việc dùng uy danh của Long gia để tạo niềm tin. Yên Nhược đang thành công kiếm được mớ tiền đem về đưa cho Ma Tùng Quân. Phải nói Long Nguyên Đức là gian thương số 2 thì Yên Nhược đang chính là số 1. Lão ta cũng há hốc mồm khi nghe Yên Nhược Tuyết nói xong. Lại nhìn sang cháu gái Long Hân Nghiên của mình, trán lão đổ mồ hôi hột. Không biết cho cháu gái mình tiếp xúc với Yên Nhược Đan là phúc hay là họa nữa. Chẳng may một ngày nào đó, Yên Nhược Đan kéo Long Hân Nghiên đi đâu đó, rồi dùng danh vọng của Long gia đi chọc ngoáy thì hỏng. Nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của cháu mình như thế, Long Nguyên Đức bèn thở dài một tiếng. Dù gì cũng là con nít, chắc không làm chuyện gì quá lên đâu, sau này trưởng thành rồi hãy tính. Lão cũng bán khoai, mà khoai luộc. Con bé cũng bán khoai nhưng lại là khoai chiên. Cùng là khoai nhưng hai số phận. Giờ nghỉ trưa kết thúc, vòng loại thứ hai bắt đầu ngay sau đó. Đại ca thay ăn vội mấy tô cơm, sau đó đem theo mấy thanh sô-cô-la nhét vào người thì bị Ma Tùng Quân cản lại. Đừng dựa vào quá. Đệ hiểu rồi, để phòng hờ thôi. Đại ca thay gật đầu rồi chỉ lấy đi một thanh sô-cô-la. Hắn đánh ở trận thứ ba của tổ một, nên xuống dưới để chuẩn bị trước. Đồng thời quan sát các đối thủ trong tương lai của mình. Kết quả của hai trận đấu đầu tiên phải dùng một chữ loạn để hình dung. Căn bản chẳng ai biết mình chung trận với ai cho đến khi gặp nhau. Vào đấu trường rộng lớn, mỗi người ở một góc, chưa kịp nói năng gì đã lao vào cướp lấy vũ khí ở giữa sân rồi đánh nhau loạn cả lên. Cũng nhờ vậy đại ca thay biết thêm được nhiều cách thức chiến đấu của các ma pháp sư. Từ ma thuật sư đánh tầm xa cho đến sát thủ, đấu sĩ, thương thủ, cung thủ. Mỗi người đều có nhiều phong cách chiến đấu khác nhau. Điều khiến đại ca thay ấn tượng nhất trong hai trận vừa rồi là có một cô nàng ma pháp sư hệ chữa trị nhưng lại có thể chiến đấu theo phong cách sát thủ. Lúc đi ra khỏi đấu trường, đại ca thay không hiểu sao nàng ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét. Hắn đã làm gì có lỗi với nữ nhân thiên hạ này hay sao? Này huynh đệ, ta thấy rất nhiều mỹ nhân nhìn ngươi đấy. Ngươi không để ý ai sao? Bên cạnh đại ca thay, có một gã lùn, mặt giống như con chuột khều vai hắn hỏi. Ai mà biết, việc gì ta phải để ý? Đại ca thay hừ lạnh nói. Kiếp trước bị đàn bà hại, kiếp này đừng mong hắn động vào đàn bà. Xin mời những người trong trận thứ ba của tổ một lên đài. Lúc này người chủ trì đấu trường đọc tên từng người lên. Trong đó có đại ca thay, đứng dậy ở ghế hàng chờ, vươn vai bẻ khớp rồi nhăn mặt một cái nói. Trận này có ngươi không? Có tên ta chứ, cùng hợp tác không? Hắc hắc, ta là ma pháp sư hệ phong thiên về khống chế và hỗ trợ. Ngươi tiến công, ta hỗ trợ phía sau. Cả mặt chuột cười hắc hắc nói. Cũng được, ta là đấu sĩ dùng thương. Yểm trợ sau lưng ta là được. Đại ca thay gật đầu nói. Một trận 25 người, chỉ lấy 10 người còn trên đấu trường. Rút kinh nghiệm từ hai trận đi trước, một vài người ở trận 3 bắt đầu kết nhóm với nhau. Ai nấy cũng đều có đội cho riêng mình, bọn họ lại không hề đã động gì đến đại ca thay và gã mặt chuột răng vẩu kia. Có vài cô nàng muốn nói gì đó với đại ca thay nhưng lại bị người khác cản lại. Ai nấy đều nhìn đại ca thay với ánh mắt đáng thương. Đại ca thay vốn chẳng quan tâm chuyện đó, hắn đang xem vũ khí trên đấu trường. Chỉ có hai cây thương quèn, đầu thương lại cùng và sức mẻ đến mức đáng thương. Thôi có để dùng cũng được, quan trọng phải cướp được trước. Trận đấu thứ ba của tổ một chuẩn bị bắt đầu sau 5-4-3. Người chủ trì bắt đầu hét lên. Ta tên Đại ca thay, ngươi tên gì? Đại ca thay nhìn gã mặt chuột nói. Đại ca thay là biệt danh à? Người ta thường gọi ta là tí hai ngón. Gã mặt chuột cười ha ha nói. Bắt đầu. Chủ trì hét ầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Không hiểu sao trận này lão ta đặc biệt hưng phấn. Tí hai ngón là biệt danh do ăn cắp à? Bắt đầu rồi, ngươi xài vũ khí gì để ta lên cướp? Đại ca thay nhíu mày nhìn chằm chằm về phía giá vũ khí nói. Không cần, lấy của ngươi trước đi, ta đi cùng ngươi. Sao để mình ngươi chịu thiệt được? Tí hai ngón cười hắc hắc nói. Bộ dạng của hắn trông đê tiện không tả được. Nói rồi cả hai đều lao lên một cách thần tốc, cơ thể của đại ca thay lúc này được bọc bởi gió, khiến cho tốc độ hắn nhanh lên một cách đáng kinh ngạc, cả người cũng nhẹ hơn. Nhìn sang tí hai ngón, toàn thân hắn ta cũng thế. Trên tay hoàn thành một thủ ấn tạo ra vòng tròn ma thuật phía trước. Tốc độ ngươi không cao, bám sát vào ta. Quá 20 thước sẽ mất đi hiệu quả tăng tốc. Tí hai ngón hô lên. Một người mang gương mặt hèn mọn, thân lùn 1m nhanh nhẹn chạy phía trước. Một người thì thân hình cao ráo, dáng người cân đối hoàn hảo, đặc biệt là có gương mặt hút hồn phát nữ lại lù đù theo sau với bộ quần áo kỳ lạ. Một tổ đội hai người đó dẫn đến sự chú ý của rất nhiều khán giả xem chiến. Với tốc độ đó, hai người đại ca thay là một trong ba nhóm đầu tiên tiếp cận đến giá vũ khí. Hai đội bên kia, mỗi đội hình đều có người sử dụng thương. Do tốc độ bọn họ nhanh hơn đại ca thay nên đã chụp lấy trước vũ khí của riêng mình. Ta lấy thương. Đại ca thay hô một tiếng rồi lao về phía gã dùng thương gần nhất. Để ta hỗ trợ. Tí hai ngón gật đầu nói. Bấy giờ đại ca thay áp sát gã dùng thương gần mình nhất. Bên cạnh hắn ta có hai người, một người dùng song đao, một người dùng trượng ma thuật. Cả ba thấy hai người đại ca thay không sợ chết hùng hổ lao tới thì giật mình trong phút chốc. Nhưng chợt nhận ra hai tên này lại không có vũ khí trên người thì sắc mặt cả ba lại trở nên tự tin. Cả cầm thương hướng mũi thương thẳng vào đầu đại ca thay đâm xuống. Ngu ngốc! Cả ta hét lên một tiếng. Đại ca thay nở nụ cười lách đầu sang một bên, hai bàn tay hắn rực lên ngọn lửa nóng, một tay chụp lấy đầu ngọn thương, một tay chụp lấy phần thân. Sau đó truyền ngọn lửa trên tay bọc lấy cây thương, nhưng đối thủ của hắn lại truyền ra một đợt khí băng hàn đàn áp lại đại ca thay. Hệ tương khắc, không ổn, mau tránh đi đại ca thay. Tí hai ngón hét lên. Lập tức đại ca thay nhìn sang trái thì gã cầm song đao không biết khi nào đã đứng bên cạnh hắn, hai đao lay động trực tiếp bổ xuống đỉnh đầu đại ca thay. Vốn đại ca thay định không tránh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, phản xạ của hắn cho rằng hắn không muốn chết nên đã giúp hắn quyết định rằng hắn né tránh. Hai đao bổ xuống, đại ca thay lập tức buông tay nắm thân thương ra, một tay giữ đầu thân thương kéo mạnh về phía mình theo hướng lên cao. Keng keng. Âm thanh kim loại vang lên, đại ca thay dùng thương của đối phương đỡ được hai đòn đao của đồng bọn chúng. Bấy giờ hắn thừa cơ tung ra một cước hồng đạp văng gã dùng đao thì chân lại bị trói bởi hàng chục sợi dây leo. Thấy thế đại ca thay định dùng lửa lên chân để đốt cháy sợi dây leo thì có hai cơn gió sắc bén cắt qua làm đứt phăng sợi dây. Đại ca thay, ta bọc gió ở tay ngươi. Đừng sợ khắc chế. Tí hai ngón đứng từng xa dùng hai ngón điểm về hai cánh tay của đại ca thay. Trước đầu hai ngón tay của hắn xuất hiện vòng tròn ma thuật nhỏ, từ trong vòng tròn ma thuật bắn ra hai cơn gió lớn bọc lấy cánh tay đang rực lửa của đại ca thay lại. Nhờ đó ngọn lửa trên tay đại ca thay cháy phừng lên gấp 4-5 lần, trong nháy mắt đốt lan ra tới gã dùng đao và cả gã dùng thương. Do sức nóng lớn quá bất ngờ khiến cho gã dùng thương buông tay ra vì sợ phỏng. Băng trên phần thương còn lại bốc hơi chỉ trong nháy mắt. Đại ca thay thành công đoạt được thương, còn dễ hơn cả hắn tưởng tượng. Kịch! Hay lắm! Đại ca thay cắm thương xuống đất, giương ngón cái về phía tí hai ngón cười ha hả nói. Không có gì. Tí hai ngón nghe ra hàm răng vẩu của mình cười đáp lại. Vũ khí của ngươi là gì? Để ta đi cướp. Đại ca thay nhìn chằm chằm ba gã ma pháp sư trước mặt. Ta dùng ma cụ găng tay, khuếch đại ma thuật. Ở kia kìa. Tí hai ngón chỉ về một đám người đang tranh giành một đôi găng tay. Chương 180, ngươi không ra tay à? Cái găng tay khuếch tán ma thuật kia chính là món ma cụ tốt nhất dành cho ma pháp sư chiến đấu tầm xa. Dù trên giá vũ khí cũng có đến 5 đôi găng tay như vậy, nhưng ai cũng muốn giành lấy ma cụ tốt nhất cho mình. Những cuộc chiến loạn xà ngầu diễn ra. Nhóm ba người bị đại ca thay cướp mất cây thương kia đã từ bỏ ý định đấu với hắn, bởi vì ma cụ của bọn họ cũng đang bị cướp. Vũ khí đúng là không thiếu, nhưng nó chỉ vừa đủ số lượng cho 25 người trên sàn đấu. Có vài món bị bỏ ngỏ không ai dùng, có vài món lại bị đến mấy người giành giật lấy. Ví như gã dùng song đao kia, một mình hắn đã cầm hết hai cây nên trở thành mục tiêu của những kẻ dùng đao. Cô nàng ma pháp sư trong đội hắn lại dùng trượng ma thuật nên đành phải bảo vệ ma cụ của mình thay vì tấn công đại ca thay để đòi lại cây thương cho tên đấu sĩ hệ băng kia. Đại ca thay, huynh lên đi, ta ở phía sau hỗ trợ. Tí hai ngón nói. Để ta. Đại ca thay gật đầu. Lúc này hắn nhảy vồ tới giữa đám đông, một tay cầm thương quét một hình vòng tròn xung quanh hất văng một loạt 4-5 người đang giành nhau ma cụ găng tay. Bấy giờ có hai kẻ đang cầm lấy găng tay, mỗi tên cầm một cái đang xoay người bỏ chạy. Lập tức đại ca thay nhặt dưới đất lên một mũi tên, truyền lửa vào đó rồi phóng thẳng về phía bên trái rồi lao mình đuổi về gã bên phải. Mũi tên của hắn lao đi, ngay lông vũ của mũi tên xuất hiện một vòng tròn ma thuật nhỏ màu xanh lá nhạt. Nó tạo ra một cơn gió lớn bao bọc lấy mũi tên khiến cho lửa trên mũi tên cháy phừng lên, đồng thời còn tăng thêm tốc độ một cách khủng khiếp. Mũi tên đó găm thẳng vào lưng gã bên trái, lửa lan ra kèm theo gió đốt cháy cả thân thể hắn trong nháy mắt, tiếng la thất thanh của hắn cất lên cũng không làm cho đại ca thay chú ý, nhưng những kẻ khác thì thừa cơ hội đó để lao đến cướp. Hắn đang tiếp cận gã cầm găng còn lại, hai tay huy động thương đâm thẳng xuống ốc đối thương. Nhưng lại được đồng đội của hắn dùng ma thuật hệ kim tạo ra một cục sắt ở cổ đỡ lại đòn đâm của đại ca thay. Công. Ánh lửa tóe ra, tuy đòn đâm của đại ca thay bị chặn lại nhưng lực tay của hắn quá mạnh khiến cho gã cầm găng kia cắm thẳng mặt xuống đất, lăn sang một bên ôm chặt lấy ót của mình. Bên phải của đại ca thay lúc này xuất hiện một quả cầu lửa đập tới người hắn. Vốn đại ca thay không thèm né thì có một vòng tròn ma thuật xanh lục nhạt xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Nó phóng lên một luồng gió lớn tạo thành bức tường gió vô hiệu hóa toàn bộ sức mạnh của quả cầu lửa kia. Ngoái đầu lại, đại ca thay thấy tí hai ngón đưa ngón cái về phía hắn, ý bảo an tâm đi. Nhưng chưa kịp cảm ơn, đồng tử mắt của đại ca thay co lại, bởi ngay sau lưng của tí hai ngón xuất hiện một miếng kim loại mỏng đang điên cuồng lao tới. Chẳng nói chẳng rằng, đại ca thay tung người nhảy lên trời hét lên. Cúi xuống. Tí hai ngón ngạc nhiên trong khoảnh khắc. Hắn thấy đại ca thay phóng thương về phía mình, theo phản xạ liền cúi người xuống. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên sau lưng tí hai ngón, ngoái đầu lại hắn liền thấy cây thương của đại ca thay ghim xuống mặt đất, kèm theo một tấm kim loại mỏng ở đầu tương. Vừa rồi đại ca thay thật sự cứu mình ư. Tí hai ngón có chút không tin lắm, hắn vừa nhìn lại thì thấy 4-5 miếng kim loại mỏng khác đang bay về phía đại ca thay. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của tí hai ngón trở nên nghiêm túc. Hắn đang 4 ngón tay lại với nhau thành hình chữ X, sau đó tách ra điểm về phía đại ca thay. Đầu hai ngón tay của mỗi bàn xuất hiện hai vòng tròn ma thuật lớn bằng nửa cơ thể của hắn. Hai luồng gió khủng bố từ đó bay ra phóng về phía Đại Ca Thây, chúng gạt phăng đi toàn bộ miếng kim loại xung quanh Đại Ca Thây, cứu được Đại Ca Thây trong chốc lát. Đồng thời gió còn bọc lấy cơ thể Đại Ca Thây thêm một lần nữa giúp hắn tiếp đất an toàn rồi tán đi. Đại Ca Thây, bắt lấy. Tí hai ngón nhất cây thương lên ném cho Đại Ca Thây. Lập tức Đại Ca Thây vươn tay bắt lấy cây thương, hắn chẳng nói chẳng rằng lao thẳng về phía gã cầm bao tay vẫn còn đang đau đớn dưới đất. Tức thì trước mặt hắn ta xuất hiện một tấm sắt dày, thấy thế Đại Ca Thây cho lửa tập trung ở đầu mũi thương, rồi dùng hai tay xoay cây thương cho nó xoay như mũi khoan. Xoẹt xoẹt. Ánh lửa tóe lên khắp nơi, Đại Ca Thây lùi lại dùng chân đạp mạnh vào đuôi thương. Ở sau lưng hắn, tí hai ngón đang chiến đấu cùng tên ma pháp sư hệ hỏa, đồng đội của tên cầm găng kia. Lúc này Đại Ca Thây làm một hành động khó có thể hình dung được. Hắn liên tục xoay cây thương như cái máy khoan để khoan vào bên trong tấm thép, khi cảm thấy cây thương vẫn còn lực xoay, hắn lập tức cúi mình vòng ra đằng sau tấm kim loại kia. Sau tấm kim loại là gã ma pháp sư hệ kim đang bảo hộ lấy đồng đội của mình, thấy Đại Ca Thây xuất hiện ở bên cạnh thì chỉ kịp giật mình một cái thì ăn nguyên một cú đấm rực lửa vào mồm. Đấm văng hắn đi, Đại Ca Thây lao tới đạp vào mặt gã cầm găng để cướp đi đôi găng tay kia. Vừa hay đứng dậy thì thấy cây thương của hắn hết đà nên rơi xuống. Hắn nhặt thương lên phóng thẳng về phía gã ma pháp sư hệ hỏa đang chiến đấu với tí hai ngón. Mũi thương xoẹt qua mặt gã ta, Đại Ca Thây cũng lao theo cây thương, tung mình lên gối thẳng vào mặt gã ma pháp sư hệ hỏa kia. Mặc cho cơ thể hắn ta đang bao bọc bởi lửa cũng bị đánh cho tung tóe. Bị Đại Ca Thây đánh văng đi mất hút, hắn ta cầm trượng ma thuật nên bị một nhóm người khác bu vào tấn công. Còn Đại Ca Thây thì tiêu sái đáp xuống ném cho tí hai ngón cái găng tay. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, tốc độ của Đại Ca Thây được cường hóa bởi ma thuật gió khiến hắn di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng và nhanh chóng. Còn một cái găng nữa, ở đâu rồi? Đại Ca Thây liếc trái liếc phải không tìm được cái găng còn lại bèn nói. Đằng kia, ta đã sớm làm dấu. Tí hai ngón cười hắc hắc nói. Dứt lời hắn kéo một sợi chỉ màu đen trong chiến trường, không biết sợi chỉ này làm từ gì mà khi kéo căng ra khiến cho nó sắc như đao kiếm. Những kẻ không biết đi ngang qua đều máu tuôn tứ tung. Một đám người cứ thế mà lùi lại tạo ra một con đường dẫn đến thẳng vị trí của gã cầm cái găng còn lại. Đại Ca Thây chẳng nói chẳng rằng, nở một nụ cười đầy tự tin. Cây thương trên tay hắn rực lửa, còn bọc thêm cả lốc xoáy nhọn như mũi khoan. Cứ thế Đại Ca Thây phóng thẳng cây thương về phía kẻ địch. Cây thương mang theo lửa tạo ra một vòng cung lửa tuyệt đẹp kim thẳng vào bả vai đối phương khiến cho cả đấu trường bần thần nhìn hắn. Tức thì Đại Ca Thây chạy vụt tới nhặt lấy một cây côn ở dưới đất, đánh văng những kẻ ngán đường, chẳng mấy chốc hắn tiếp cận được gã cầm găng tay còn lại và cướp lấy. Cầm theo cả thương, Đại Ca Thây đánh một đường khác tập hợp cùng tí hai ngón. Cảm ơn ngươi Đại Ca Thây. Tí hai ngón cầm đủ đôi găng tay vui vẻ nói. Ngươi hỗ trợ tốt lắm. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Đại Ca Thây nhìn quanh đấu trường hỏi. Hiện tại có không ít kẻ đã gục. 25 người mà giờ đã gục hết 7-8 người. Tức đã có gần một nửa số tiêu chuẩn bị loại. Cũng là lúc này vũ khí hầu như đều đã thu thập đầy đủ, những kẻ cướp được đều đã cướp được, những kẻ không có thì giờ cũng bị đồng đội bỏ rơi. Thậm chí còn ác liệt hơn là quay sang đánh lén chính đồng đội của mình khi nhận ra số lượng người bị loại đã quá nữa. Gần như cùng một lúc cả đấu trường thống nhất với nhau quay sang đâm chém đồng bọn của mình để giảm thiểu số lượng người tham gia. Trong vài hơi thở số người bị loại lên đến 13 người. Còn 2 người nữa, tất cả mọi người đều tách nhau ra mỗi người một nơi đề phòng bị đánh lén. Tổ đội chỉ kéo dài đến khi cướp được vũ khí, lật mặt thế này thì quá nhanh rồi. Đại Ca Thây thở dài một tiếng. Hắn nhìn sang tí hai ngón, thấy hắn ta vẫn đứng bên cạnh, rồi lại nhìn sang những kẻ khác cũng đang nhìn bọn họ với ánh mắt ngạc nhiên. Không ra tay à? Đại Ca Thây nở nụ cười ẩn ý hỏi. Huynh đệ, ngươi đây là trong mặt bắt hình dong đúng không? Tí hai ngón cười hắc hắc nói. Không, ta chỉ đang thắc mắc nãy giờ sao ngươi lại không nhân cơ hội làm giống những kẻ kia. Đại Ca Thây nói. Ta là kẻ khác người, phàm là những chuyện số đông làm, ta luôn làm ngược lại. Tí hai ngón cười ha hả đáp. Chẳng nói chẳng rằng cả hai đột nhiên tách ra tấn công hai kẻ gần mình nhất. Đại Ca Thây phóng thương xoẹt qua mặt gã đấu sĩ dùng trọng kiếm cách hắn 10m. Chớp lấy thời cơ hắn ta giật mình, cơ thể Đại Ca Thây được bọc bởi gió lao tới với tốc độ khủng khiếp rồi đấm một quyền vào cằm đối phương khiến hắn văng đi, nằm bất tỉnh tại chỗ. còn tí hai ngón lại bay áp sát gã ma pháp sư bên trái hắn, tạo ra một vòng tròn ma thuật dưới chân đối phương. Một luồng gió lốc cực lớn nổi lên đẩy gã ma pháp sư kia bay thẳng lên trời, cao đến 20m, sau đó gió đột ngột tắt ngủng khiến cho tên ma pháp sư kia rơi thẳng xuống dưới, gãy tay, gãy chân, mất đi sức chiến đấu. Trận thứ 3 của tổ 1 kết thúc. Đề nghị các thí sinh dừng tay, nếu ai còn tiếp tục sẽ bị xử thua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.